Tu Tẫn Hoan, chương 65, phiên bang tới bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chỉ là thuở nhỏ độc lập, không có quen thuộc người khác gắp cho món ăn. Thư điện hợp tìm một lý do tương đối ổn thỏa. Tiên Thành ngón tay gõ gõ chính bát của mình, lông mày giật giật, nói, nếu không chê, vậy ngươi liền ăn nó đi. Thư điện hợp gắp lên thức ăn kia, trong ánh mắt có chút giằng co, buộc chính mình mạnh mẽ á vào miệng. Tiên Thành nhìn Thư điện hợp vẻ mặt xoắn xuýt, trong lòng cực kỳ vui sướng, lại cho hắn thêm một gắp thịt cá nữa. Hai người là phu thê, hắn ghét bỏ người khác thì có thể, chỉ có thể không ghét bỏ chính mình được. Công chúa, thần có thể tự mình gắp. Thư điện hợp muốn từ chối. Không cho, thư điện hợp còn muốn cùng nàng ấy có kẻ mặc cả. Công chúa, đây là ý chỉ. Tiên Thành một mệnh lệnh đè xuống, làm cho thư điện hợp không làm gì được, chỉ có thể tiếp thu. Sở ma ma liếc nhìn hành động của công chúa, nghĩ rằng công chúa đã nghe lời khuyên của mình. Trong lòng bà thật sự vui vẻ. Tiên Thành gắp đồ ăn cho thư điện hợp tựa hồ muốn nghiện rồi. Một cái chớp mắt, trong bát của thư điện hợp chất lên một núi nhỏ có thịt, có rau, rất là hợp lý. Thư điện hợp lung lay mấy cái, thể hiện dáng dấp khó dễ nói. Công chúa, thần đã no rồi. Toàn bộ thức ăn ở trên bàn, tựa hồ Tiên Thành đều gắp một lượt. Đang suy nghĩ tiếp theo nên gắp cái gì, lại nghe được lời của thư điện hợp nói. Khó có thể tin được hắn ăn ít như vậy đã no. Một nam tử hán sẽ ăn ít như vậy. Nhưng vừa nghĩ thư điện hợp bình thường lượng cơm ăn cũng ít, cũng tầm như vậy, liền không làm khó dễ hắn nữa. Phất tay làm cho hắn rời đi. Ngày 15 tháng 8, ngày hội trung thu, vừa vặn phiên bang đến chầu. Ban ngày, ở nghị sự điện rộng lớn, các quan một cỗ nghiêm túc. Hoàng thượng long bào vàng sáng chói, ngự trên long ỷ, quần thần cùng nhau ba bái. Chín hô, vạn tuế. Về sau, phiên bang do Hồng Lư tự quan dẫn đường vào, tiến vào bên trong cung điện. Dẫn đầu bọn họ là đại vương tử, lưng hùm vai gấu, màu da hơi ngăm đen, râu quai nón, bước chân vững vàng tiến vào, mặc trang phục màu sắc đặc biệt, đội nón, trên cổ đeo một chuỗi vòng châu to, trường bào dài rộng, tay áo hẹp, vạt áo cùng áo dùng vải nhung nạm, dải lụa đỏ buộc quanh eo, xem mà lóa mắt. Theo sau là tùy tùng, trang phục cũng như vậy tương tự, nhưng chỉ nhìn một chút liền nhìn ra cấp bậc rõ ràng. Đại vương tử kia từ trên khuôn mặt có thể nhìn thấy không phải là một nhân vật có tính tình tốt. Hai mắt hắn đảo quanh bốn phía, gò má trên mặt bắp thịt trật tự rõ ràng. Sau khi hắn tới, trước đứng hành lễ cúi đầu với quân chủ Lã Mông xưng là thần, rồi lại tiến dâng cống phẩm, lời hay ý đẹp mà nói ra, cuối cùng biểu đạt mục đích tới đây lần này, cùng Mu Ôn mang đồ vật được ban về, cũng hy vọng cùng đại dự kết thành hòa thân ước hẹn. Lã Mông trên mặt vẫn như cũ tươi cười hớn hở, ánh mắt kiếc một chút cho lễ bộ thay hắn trả lời. Các quan lễ bộ lập tức rõ ràng, lấy miệng Nam Mô, bụng bồ dao găm mà trả lời sứ thần. Một phen ngươi nói, ta nói, miệng lưỡi sắc bén như dao. Sau khi giao chiến bằng miệng xong, đại vương tử thảo mái tiếp thu lễ vật của đại dự ban tặng. Không có quá nhiều dây dưa, hòa thân sự cũng không có. Đại vương tử cao giọng cười to, song trưởng đặt trước ngực, khom người lại nói, lần này ngàn dặm xa xôi tới đây, ngoại trừ diện kiến thánh thượng gia, còn có việc muốn nhờ, không ngại nói tới để nghe. Lã Mông duy trì nhìn thẳng uy nghiêm nói, xưa nay nghe thấy đại dự nhân tài đông đúc, nhiều người thông minh văn tuệ, không kể xiết, hôm nay ta vương ngộ có một vấn đề khó, bách tính ta không cầu được đáp án, này mang tới đại dự nhiều nhân tài có thể được mở mang tầm mắt mà được nhân tài giải đáp giúp. Hắn xong trường hợp lại, lập tức có tùy tùng bưng lên một khay có vải đỏ che lại. Đại vương tử đem vải đỏ hất lên, một hình cầu bạch sắc lộ ra trong mắt các quần thần. Không phải ngọc mà cũng không phải đá, cúc cần kích thước tương đương, mặt ngoài mơ hồ khắc hoa văn, nếu là bình thường sẽ được coi là vật vô dụng, thế nhưng nó xuất hiện trong tay của sứ thần. Liền rõ ý vật này không phải à vật tầm thường. Lã Mông nhìn thấy hơi nhướng mày. Lúc này có một lão thần thay Lã Mông nói ra nghi hoặc. Này là vật gì? Đại vương tử nói. Bảo vật hình cầu này. Xuất xứ từ vương trị. Từ một tượng sư trong bụng là lung linh bách khiếu. Then chốt gồ ghề. Trên mặt chỉ có hai lỗ. Mấy chục năm qua, kỳ nhân dị sĩ của bang ta dùng tất cả các biện pháp cũng không thể khiến tuyến xuyên qua đầu đuôi. Không biết có vị đại nhân nào dám thử một lần. Nếu có thể đem tuyến từ lối vào xuyên đến một đầu khác. Ta nguyện lấy Minh Châu ra đáp lễ. Ồ, có quy củ gì ràng buộc không? Miễn là không phá hỏng trong ngoài. Mặc cho người triển khai. Kết quả như ta vừa nói. Dưới điện đại thần hai mặt nhìn nhau. Lễ bộ thượng thư làm khó dễ hỏi. Đại vương tử nếu nói chưa có người có thể mở được đề này. Liền khiến ta có lòng nghi ngờ. Đề này có tồn tại đáp án hay không? Nếu là không có, chẳng phải là đang đùa bỡn thánh thượng. Lời ấy nói không uổng. Đại vương tử thu lại ý cười. Nghiêm nghị nói. Chắc như đinh đóng cột. Tục truyền nói rằng cũng đã có người mở ra đề này. Sử dụng thủ pháp rất vi diệu. Cho nên đề này tất nhiên có đáp án. Lễ bộ thượng thư cười lạnh. Chỉ sợ là truyền thuyết dọa người. Đến tột cùng, thật giả ai sẽ biết. Đại vương tử mặt biến sắc. Lửa giận sinh sôi. Chèn ép phiên bang hung hăng khí thế. Lã Mông đúng lúc lên tiếng khống chế lại triều đình đang dương cung bạt kiếm. Khách có khiêm tốn mà cầu viện. Chủ nhân nào có không đáp lễ. Mệnh nói. Thượng thư ngươi trước tiên lĩnh đề này. Yết bảng công bố khắp thiên hạ. Có hay không có người giải được. Đại dư ta rộng lớn. Ắt hẳn có người sẽ giải được. Lễ bộ thượng thư lĩnh chỉ. Lã Mông ngược lại đối với đại hoàng tử nói. Đại vương tử chớ nóng ruột. Cho triều ta vài ngày. Đại dự ta tất vì đại vương tử mở ra đề này. Đại vương tử ậm ừ. Dưới điện một vị quan mới vào triều không hiểu. Thấp giọng dò hỏi người bên cạnh nói. Hoàng thượng biết rõ đối phương có ý định khiêu khích đại dự quốc uy. Tại sao Long Nhan không nổi giận, trái lại đỡ lấy vấn đề khó này? So với hắn, vị quan này ở trong triều đã nhiều năm, vuốt lấy chùm râu bạc, nói, đây là mênh mông khí thế của đại dự. Sư không nghe thấy chó sủa, vấn đề khó thành chuyện nhỏ, nếu là không tiếp lấy, thì chỉ sợ đối phương sẽ cho rằng nhân tài của đại dự héo tàn. Sinh ra tâm ý xem thường, nhẹ thì lười biếng cống nạp. Nặng thì khởi binh làm loạn. Tiểu quan kia như bừng tỉnh giấc chiêm bao. Đối với việc trên triều đều có lý giải sâu xa. Đêm đó, hoàng thượng ban cho yến tiệc với phiên bang tại Bình Lạc Lâu. Mùa thu lặng lẽ, bóng đêm xa xôi, trăng tròn treo trên hồ Thái Dịch. Bình Lạc Lâu có mấy trăm binh lính gác. Đèn từ trên xuống dưới sáng như ban ngày. Trong bữa tiệc có tiếng đàn cổ nhẹ nhàng. Chuông leng keng. Vũ cung ca múa, eo nhỏ quần rộng, yêu kiều thướt tha, khác nào giao trì tiên tử qua lại trên bàn tiệc. Các quan lớn ở tòa bên dưới cụng chén, cạn ly, hoàng thượng ngồi ở trên, thái tử ngồi cạnh, bởi vì được long ân sủng ái. Tiên thành cùng thư điện hợp được sắp xếp ngồi đối diện phiên bang đại vương tử. Trang phục của hai người tối nay, phối hợp màu sắc lẫn nhau, như đôi thần tiên quyến lữ. Tiên thành vẫn để tóc cô nương ra. Vừa với vào tiệc, liền cướp đoạt không biết bao nhiêu ánh mắt. Thư điện hợp nhìn trái, nhìn phải, sau đó cùng ngồi không xa Phùng Hoán Sâm thấy được các nàng. Sau đó nàng lại phát hiện hôm nay ở tiệc rượu có thêm một người không tầm thường. Vì kia chính là người ngồi bên cạnh hoàng thượng. Hắn trên đầu cài châm hoa sen, khuôn mặt trẻ trung, thân thể gầy yếu. Mực một bộ y phục đạo bào, có vẻ thanh cao thoát tục, xem thì giống bệnh trạng hư nhược, da trắng nhẵn nhụi, mang theo ôn hòa cười, cũng lộ ra một luồng tinh thần khí. Có lẽ là do y phục của hắn tại tiệc rượu này quá mức khác lạ, cho nên thư điện hợp không khỏi chăm chú mà nhìn thêm. Đột nhiên người kia tựa hồ đối với ánh mắt tìm tòi của thư điện hợp nhìn mà phát giác, đang nói chuyện cùng thánh thượng. Nghiêng mặt sang cùng ánh mắt thư điện hợp nhìn nhau, khẽ mỉm cười, bưng lên chén ngọc hướng Thư Điện Hợp kính. Thư Điện Hợp sửng sốt một lúc, không thể thất lễ, cũng đáp lại lễ. Sau khi Thư Điện Hợp để chén rượu xuống, người kia quay đầu trở lại, tiếp tục nói chuyện vừa rồi với Hoàng thượng, trò chuyện vui vẻ. Thái tử ngược lại ở một bên bị lạnh nhạt, Tuyên Thành ở bên, dí sát tới Thư Điện Hợp, nhìn theo phương thức của hắn, lại thấy hắn có vẻ nghi hoặc, liền nói, đó là cửu ca của bản cung, hóa ra là hoàng tử, như vậy liền nói tới việc hắn ngồi cạnh hoàng thượng cũng không đúng. Vì cùng thái tử đối lập, làm sao chưa từng gặp, Thư Điện Hợp hỏi nhiều thêm một câu, hắn xưa nay tu trai dưỡng tính, làm đạo sĩ, thường ở ngoài kinh thành trong Lăng Vân Đạo Quán, rất ít hồi cung, người không có gặp gỡ hắn là chuyện bình thường. Này lại giải thích cho việc vì sao hắn lại mặc đạo bào. Hôm nay là Trung Thu, khả năng là phụ hoàng gọi hắn trở về cùng mẫu phi hắn đoàn tụ. Thư Điện Hợp hiểu rõ, việc này không có quan hệ gì với mình, cho nên không để ý thêm nữa. Tiên Thành đưa lên một khối bánh ngọt tới bên môi của Thư Điện Hợp, hướng phía đại vương tử dơ dơ cằm. Đối với Thư Điện Hợp thì thầm, Lâm Triều, cái người man di kia, mang lễ vật tới làm khó dễ đại dự ta. Người có thể mở được cửu liên hoàn, là có đầu óc thông minh, có thể nghĩ được biện pháp giải đề của man di không? Sau khi triều tan vừa xong, Tiên Thành liền nghe tới bảo bối được cầu sự. Trong lòng giống như mèo con cào giấy lên sự hiếu kỳ. Lập tức xuất hiện ở lễ bộ muốn xem tới bảo bối kia. Cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp để mở. Chính mình không được nhưng nàng tin chắc Thư Điện Hợp có thể mở. Nàng làm việc gì luôn khác người. Lần thứ hai lại khiến không ít người chú ý tới phu thê họ. Thư Điện Hợp khẽ thở dài một cái. Dùng miệng nhận lấy khối bánh ngọt kia. Cử chỉ thân mật của Tuyên Thành bắt đầu không ngừng tăng lên. Nếu như không đáp ứng nàng ấy, khẳng định sẽ không yên ổn. Chờ sau khi nhai nuốt và, nàng nhấp một ngụm rượu, trung hòa vị ngọt ở răng môi. Ngoác ngoác ngón tay ra hiệu Tuyên Thành đưa lỗ tai lại đây. Nói, công chúa có nghe qua hay chưa? Dân gian giả thần giả quỷ, có một con kiến tụ ngữ. Khung cảnh này rơi vào trong mắt của người khác. Hai người dính vào nhau cùng một chỗ. Tiên Thành không rõ. Lắc đầu một cái. Cái gọi là con kiến tụ tự. Chính là trước đó trên mặt đất dùng đường viết chữ. Không lâu sau đó. Con kiến ngửi thấy mùi thơm của đường mật. Kết bè kết lũ tụ lại với nhau. Hình thành kỳ tượng. Tác giả có lười muốn nói. Tiên Thành. Không phải là ôn nhu thôi sao? Bản cung cũng sẽ. Cách chương.